Đoàn Ngọt tình văn, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày tôi đưa anh về nhà ra mắt gia đình. Sau trước xong xuôi mẹ tôi mới hỏi hắn, con thật muốn lấy nó làm vợ sao? Hắn trả lời chắc nịch dạ, chắc chắn ạ, mẹ tôi lại tuôn ra tiếp một tràng cần bé này từ nhỏ đã làm biếng tới nhớt thay. Có con gái trong nhà mà như không có vậy. Tới giờ nấu cơm còn không biết mà lát nữa là lại nói con đói bụng quá. Suốt ngày làm nũng, chưa hết, nó còn ở dơ nữa. Tính khí nóng nảy, thích ngủ, thích chửi người, còn nhiều lắm nhưng tôi lược lại bớt. Mẹ à, con là con mẹ đó. Có gì mẹ nói với con là được rồi mà. Thật ra anh ta còn biết rõ tính xấu của con hơn mẹ nữa ấy chứ. Hắn ta nhìn mẹ tôi cười như không cười. Tôi nghĩ chắc hắn sẽ nói mấy việc đại loại như không quan tâm hay là hắn biết hết rồi chứ. Ai dè hắn quay qua tôi, cười đến biến thái, giỏi lắm, em dám thể hiện mặt xấu của em trước mặt người khác hả? Anh đã bảo là em chỉ được làm nũng trước mặt anh thôi mà. Rồi hắn quay qua mẹ tôi nhìn lạnh lùng, vợ con nuôi, mẹ quan tâm làm gì? Mẹ cách trương.